Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, phong tỏa sân bay. 1. Đại sảnh của sân bay rất đông người đưa kẻ đón, đủ mọi sắc tộc, màu da, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Liên Kiều và Kiều Chị cùng tiến vào đại sảnh. Cô có chút không tự nhiên ráo rác nhìn xung quanh. Sao vậy? Kiều Chị nhẹ giọng hỏi. Không biết sao nữa, cứ cảm thấy là lạ. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Là lạ, tại sao nói vậy? Kiều Chị cũng bị cô làm cho ngơ ngác. Hắn xốc xốc ba lô trên vai. Liên Kiều nhún vai, nói không rõ. Chỉ là giống như có người đang quan sát chúng ta vậy. Nhưng cũng có thể là do em nhạy cảm quá. Em đó, chính là quá hưng phấn thôi. Một lát lên máy bay phải ngủ cho thật ngon thì mới có tinh thần mà hưởng thụ chuyến du lịch này chứ. Kiều Chị cười cười nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, trong mắt có chút thỏa mãn. Ừm, chỉ sợ em hưng phấn quá không ngủ được thôi. Học trưởng Kiều Chị, anh thường đi thám hiểm lắm sao? Liên Kiều tò mò nhìn hắn. Đúng vậy, mỗi lần nghỉ hè anh về đây phụ giúp, sau đó thì bắt đầu đi du lịch thám hiểm. Kiều Chị câu lên một nụ cười, đôi mắt màu xanh cũng tỏa sáng theo nụ cười đó. Oa, học trưởng, anh thật giỏi, em thật hâm mộ anh. Cô sùng bái nhìn hắn, màu tím trong đôi mắt phản chiếu dưới ánh mặt trời càng khiến cho dung mạo cô xinh đẹp mê người. Nha đầu ngốc, nếu em đã thích du lịch thám hiểm như vậy, sau này anh sẽ đưa em đi đến từng địa danh trên khắp thế giới. Kiều Chị nhấc tay, thân ái vò đầu cô. Ha ha, học trưởng Kiều Chị, anh thật tốt. Kiều Chị dừng bước xoay người lại nhìn cô, ánh mắt chân thành. Em yêu, em là bạn gái của anh cho nên về sau em có thể gọi anh là Kiều Chị hoặc là Darling. Từ bây giờ thay đổi cách xưng hô, được không? Liên Kiều rụt vai, người ta chưa quen mà. Em yêu, em phải làm quen dần với cuộc sống chung của hai chúng ta. Với lại, không biết lúc nào thì anh có thể đến thăm ông nội được. Kiều Chị chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý. Thăm ông nội? Sao chúng ta lại phải đi thăm ông nội của anh? Liên Kiều cực kỳ tò mò nhìn hắn. Thật là nha đầu ngốc, anh nói đây là ông nội em. Kiều Chị cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt. A, Liên Kiều sững sờ, tiếp đó ngơ ngác hỏi, anh đến thăm ông nội em làm gì? Ông đâu có biết anh. Sao lại có nhiều người muốn đi thăm ông nội vậy chứ? Là thật. Em nói đi. Kiều Chị không vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ mỉm cười nhìn cô. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cô vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Kiều Chị duỗi ngón tay, sủng nịch giúp cô lau mảnh khoai vụn dính trên miệng, nói nhỏ. Bởi vì anh muốn em trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Ánh mắt xanh lam mang đầy vẻ lãng mạn, tình tứ, nụ cười ấm áp như gió xuân. Liên Kiều há hốc miệng, chân mày trao sát lại với nhau. Cô đang cố gắng tiêu hóa hết những lời hắn nói. Ha ha! Trong cổ họng Kiều Chỉ phát ra một tiếng cười dễ nghe. Hắn vuốt nhẹ mặt cô, cảm nhận sự mềm mại từ đầu ngón tay, không kìm lòng được, cúi xuống. Cảm giác được gương mặt nam tính của người đàn ông càng lúc càng gần. Liên Kiều quả thật bị hù đến giật mình, cô lùi lại một bước, mắt càng mở to. Hắn muốn làm gì? Kiều Chị không ngờ phản ứng của Liên Kiều lại mãnh liệt như vậy. Hắn cười lắc đầu, kéo cô lại gần. Sao tránh anh như tránh rắn độc vậy? Em, Liên Kiều cũng cảm thấy ban nãy mình cư xử như vậy có chút không lịch sự, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Được rồi, chắc cũng đến giờ lên máy bay rồi, đi thôi. Kiều Chị nói xong, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, tay đưa sang nắm lấy tay cô dắt đi. Ách! Liên Kiều sững sờ, cứ để người đàn ông phía trước kéo tay mình đi. Hắn vừa mới hôn mình, nhưng mà... là quá! Tim cô lại chẳng có chút rung động, cũng không có cái loại cảm giác kỳ lạ kia. So với lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn mình... hình như không giống một chút nào. Tiên sinh, đây là visa của ngài. Xong rồi. Nhân viên phục vụ đưa phiếu lên máy bay cho Kiều Chị, sau đó nhìn về phía Liên Kiều. Cô à, xin mời cô xuất trình visa. Cảm ơn.

Kiều chỉ đứng ở bên cạnh cũng trợn to mắt. Không ngờ ở đây lại gặp được thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, trong lòng vui đến phát điên. Hoàng phủ tiên sinh, thực lại ngại quá để ngài phải tự ra mặt, chỉ là Liên Kiều tiểu thư, cô ấy rất không nghe lời. Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho mọi người. Hoàng phủ Ngạn Tước nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt không rời khỏi Liên Kiều một giây. Nào có, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Xin hỏi Hoàng phủ tiên sinh ngài còn gì dặn dò không? Cảnh sát trưởng vội vàng đáp lời. Không có, phiền ngài cảnh sát trưởng gỡ bỏ toàn bộ dây ngăn cách của cảnh sát, hủy bỏ phong tỏa sân bay đi. Hoàng phủ Ngạn Tước giọng nói càng bình đạm như đang ra lệnh cho cấp dưới làm việc. Được. Viên cảnh sát trưởng lập tức dặn dò thuộc hạ, mọi người. Gỡ bỏ phong tỏa. Dạ. Cấp dưới lập tức chấp hành. Một trong số đó nhặt mái tóc giả trả lại cho cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng, ngài. Tóc. Viên cảnh sát trưởng vẻ mặt ngượng ngùng cầm lấy, đội lên đầu xong. Háng giọng nói. Rút lui. Những cảnh sát lần lượt giải tán. Chỉ còn lại đám người của Hoàng phủ Ngạn Tước. Như chim ưng, sắc bén khiến người ta không thể trốn thoát. Ít ra là Liên Kiều cho là vậy. Cô trước giờ chưa thấy qua chim ưng hình dáng như thế nào, chỉ là trong kênh truyền hình về động vật có thấy qua, nhưng bây giờ muốn tìm một loại vật để so sánh. Chỉ là, con chim ưng này sao lại bay đến đây chứ? Thấy hắn không nói gì, chỉ âm trầm nhìn mình, Liên Kiều có chút sợ hãi. Cô cười khan một tiếng, khoa trương nói, hi... Hoàng phủ Ngạn Tước, sao mà trùng hợp vậy, anh cũng chuẩn bị đi du lịch sao? Trời ạ, nếu ánh mắt có thể giết người không biết cô đã chết dưới ánh mắt của hắn bao nhiêu lần. Hoàng phủ Ngạn Tước không trả lời câu hỏi của cô, đôi môi như điêu khắc câu lên một đường con hoàn mỹ. Hắn bước lên vài bước, rất nhanh đã đứng trước mặt Liên Kiều. Liên Kiều gần như có thể cảm nhận được máu đang dồn hết lên đỉnh đầu. Cũng không khó nghe được tiếng tim đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực. Một giây sau, chiếc cằm xinh xắn đã bị một bàn tay to lớn bấu lấy. Bắt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy mang ý cười của hắn. Bây giờ tôi bắt đầu không lo lắng chuyện em bị bắt cóc nữa rồi. Hà! Câu nói không đầu không đuôi của hắn làm Liên Kiều ngơ ngác. Nhất thời không hiểu ý hắn là sao. Thấy cô lơ ngơ như chìm trong sương mù. Gương mặt anh Tuấn dí sát vào gần ô hơn, từng chữ thốt lên bên tai. Không ngờ khả năng tấn công người khác của em cũng mạnh ghê chứ. Hắn trước giờ cho rằng cô chỉ là một cô bé yếu ớt, nhưng hôm nay hắn phát hiện mình sai rồi. Khi hắn nghe vệ sĩ nói cô nhảy cửa sổ chạy trốn, hắn biết mình đã đánh giá thấp cô rồi. Khi hắn đẩy cửa phòng, phát hiện căn phòng vốn ngăn nắp đã trở nên hoang tàn. Càng khoa trương hơn là cô lại biết lợi dụng giường để làm công cụ trốn thoát. Hắn biết mình đã đánh giá thấp cô rồi. Khi hắn ra lệnh phong tỏa phi trường lại phát hiện ra cô nhanh nhẹn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ. Hắn cũng biết mình đã đánh giá thấp cô rồi. Khi hắn nhìn thấy cô chống đối lại với đám cảnh sát và vệ sĩ, hắn biết rất rõ ràng mình đã đánh giá thấp cô. Cho nên... với một cô nhóc không chịu nghe lời lại khó dạy bảo như thế, hắn không đích thân ra tay làm sao được. Liên Kiều không khó cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia càng lúc càng trở nên thâm thúy. Đây không phải là dấu hiệu một cơn giận sắp bùng phát sao? Hắc hắc! Đây là phản ứng bình thường của con người mà. Cô chỉ có thể đánh trống lảng. Ồ... Hoàng phủ Ngạn Tước cười, một nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm. Vậy xin hỏi Liên Kiều tiểu thư đối với tình huống tiếp theo sẽ đối mặt như thế nào? Liên Kiều lại cười khan một tiếng, bất giác thoái lui một bước, nhưng lại phát hiện ra có mấy người đàn ông cao lớn đứng dàn một hàng phía sau, đành phải dẹp ngay ý định trốn thoát. Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Cô không nhịn nổi nữa, thẳng thắn giống hỏi hắn. Đơn giản thôi. Hoàng phủ Ngạn Tước thôi cười, gương mặt trở nên uy nghiêm dị thường, ngoan ngoãn lên xe. Tôi không muốn về. Liên Kiều dậm chân thình thịch, đôi mắt tím cũng lóe lên tia giận dữ. Em thử xem. Giọng Hoàng phủ Ngạn Tước càng dọa người, sự không vui trong đôi mắt càng lúc càng rõ rệt. Bầu không khí như đông lại. Kiều chỉ thấy tình trạng Dương Cung Bạt Kiếm này, hắn cẩn trọng bước lên. Hoàng phủ tiên sinh, thực ra, nửa câu sau chưa kịp nói đã bị hắn cứng rắn nuốt trở lại, bởi vì hắn đã thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng phủ Ngạn Tước quét qua mình. Tuy chỉ là quét qua nhưng cũng đủ khiến hắn không rét mà run. Nhân lúc tôi còn chưa điên lên, mau chóng lên xe đi. Hắn xem Kiều chỉ như người vô hình, ánh mắt lần nữa quét về phía Liên Kiều. Liên Kiều tức tối nhìn hắn, thật lâu sau mới hung hăng dậm chân, đi về phía chiếc xe. Thấy vậy ánh mắt Hoàng phủ Ngạn Tước mới hòa hoãn trở lại, trên môi câu lên một đường cong. Hoàng phủ tiên sinh, cái này, Kiều chỉ vội vàng tiến đến. Kiều chỉ phải không? Tôi không muốn gặp cậu lần thứ ba. Giọng nói lạnh lùng như muốn cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, sau đó xoay lưng bước đi. Kiều chỉ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì những vệ sĩ phía sau đã vượt lên bước theo sau Hoàng phủ Ngạn Tước. Liên Kiều đang đi ở phía trước không bị ai chặn lại, ánh mắt chợt đảo, sau đó nhấc chân định chạy lần nữa. Chính ngay lúc này, cô chỉ nghe bên tai một tiếng chíu, định thần nhìn kỹ đã thấy một cây phi đao không nghiêng không lệch chính xác găm ngay trước mũi chân, vừa hay ngăn cản hướng chạy của cô. Một quay đầu lại đã phát hiện Hoàng phủ Ngạn Tước trên môi câu mút nụ cười, tay đang nghịch một cây phi đao giống hệt như cây vừa ghim trên mặt đất, giống như đang chuẩn bị phóng ra. Phi đao dưới ánh mắt trời càng lóe sáng đến chói mắt. Liên Kiều hớp một hơi không khí lạnh, trong đầu chợt nhớ lại cậu nói của Hoàng phủ anh trai em thân thủ rất giỏi, đặc biệt là môn phóng đao, là bách phát bách trúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, phi đao dọa người. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh từ đầu ngón chân xuyên thẳng lên đỉnh đầu, cô gần như có thể cảm thấy mỗi một tế bào trong người cũng đang run rẩy. Cô sợ, trước giờ chưa từng sợ đến thế. Cảnh tượng đó cô nghĩ mình chỉ có thể thấy trong những bộ phim, không ngờ hôm nay lại được trông thấy tận mắt. Thời gian trong khoảnh khắc như đứng lại. Nha đầu, lên xe. Người đàn ông đối diện vẫn cười hết sức hiền hòa, trong đáy mắt cũng chỉ là nét ưu nhã, dịu dàng như chưa từng giận dữ qua, nhưng trong giọng nói thì không khó nhận ra sự uy nghiêm và đe dọa. Hai chân Liên Kiều không ý thức run lên, cô miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt. Xoay ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kiều chỉ đang đứng một bên, lại phát hiện hắn sớm đã ngơ ngác đứng đó, một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn xâm chiếm lấy cô, dường như tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi. Cô nắm chặt nắm tay, chết thì chết vậy. Hoàng phủ Ngạn Tước, tôi không muốn về cùng anh. Cô ngẩng đầu, cường hãn nén lại nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Mặt cô vừa bị hơi lạnh của phi đao lướt qua mà trở nên trắng bệch. Nhưng đôi mắt màu tím vẫn không sờn, không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, trong lòng đã hạ quyết tâm đối kháng đến cùng. Nực cười, cô ít nhiều gì cũng là hậu nhân của Hoàng thất Mã Lai, nếu như dễ dàng bị người ta hù dọa, thậm chí là bị ép về, há chẳng phải là bị người ta cười đến rớt răng sao? Mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Hoàng phủ Ngạn Tước ai nấy đều hớp một hơi khí lạnh, lúc Liên Kiều vừa nói dứt lời, bọn họ đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô, chỉ là trong ánh mắt đó, sự mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Hoàng phủ Ngạn Tước ai nấy đều hớp một hơi khí lạnh, lúc Liên Kiều vừa nói dứt lời, bọn họ đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô, chỉ là trong ánh mắt đó, sự lo lắng chiếm nhiều hơn. Không hổ là hậu nhân của Hoàng thất Mã Lai, trời không sợ đất không sợ. Từ trước đến nay nào có mấy người dám nói như vậy trước mặt Hoàng phủ tiên sinh, cô quả thật là người đầu tiên. Hoàng phủ Ngạn Tước ngược lại chẳng có chút tức giận nào, thậm chí cũng chẳng thèm bước đến gần Liên Kiều, nụ cười trên môi càng mê người, đầy sức quyến rũ. Chậc chậc, nha đầu, có lúc sự cố chấp của em thật làm người ta thương mến, nhưng nói đến đây, nụ cười trở nên nhạt dần như hòn đá vừa chìm xuống mặt hồ, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, chậm chậm nhả ra hai chữ, ngu xuẩn. Liên Kiều nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, lời của hắn như một mồi lửa đốt lên cơn giận trong cô, trong nhất thời tràn đầy tinh thần nghé non không sợ hổ. Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh dựa vào đâu mà nói những lời này với tôi chứ? Anh mới là ngu xuẩn đó, ngu xuẩn cực kỳ. Cô giống lên với Hân, rồi mắt màu tím vì giận dữ cũng trợn to. Thu hết vẻ giận dữ của cô vào trong đáy mắt, sự không vui của hắn càng lúc càng rõ rệt. Tôi nói lần cuối, lên xe. Hắn đưa Tối Hậu thư. Lời còn chưa thốt ra đã nghe một cơn gió lạnh xẹt qua bên tai. Cơn gió lạnh mang theo sức mạnh vô cùng lớn hất tung những sợi tóc trên vai cô. Ánh sáng bạc xẹt qua, vài sợi tóc bị cắt đua nhay rụng xuống, mà sau lưng cô, ẩn ẩn hiện hiện lại là một cây phi đao. Cả quá trình chỉ là trong trước mắt, không có một dấu hiệu báo trước nào, cũng không có dấu hiệu kết thúc, đến quá đột ngột đi rất bất thình lình, gần như khiến cho Liên Kiều không phản ứng lại kịp. Qua một lúc lâu cô mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, đôi chân liền mềm nhũn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Thật quá đáng sợ đi, vừa nãy cây phi đao đó xẹt qua thật sát gương mặt cô, lỡ như nó lệch đi một chút. Chỉ một chút xíu thôi thì có phải chăng cô đã bị hủy dung rồi sao? Không còn dũng khí để đối chọi, chỉ có thể chừng đôi mắt kinh sợ nhìn về phía người đàn ông đối diện đang từng bước đi đến gần. Ánh mặt trời trên đầu đột nhiên bị cái bóng cao lớn che mất, chỉ còn lại một áp lực vô danh cực lớn đang áp xuống từ đỉnh đầu. Bây giờ thì sao? Có lên xe hay không? Hoàng Phủ Ngạn tước khuỵu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cằm cô lên, giọng nói vẫn ưu nhã như thế, thần thái vẫn dịu dàng như thế. Đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời vậy nhưng không hề trở lại con đường sống nào. Liên Kiều lần này quả thật bị dọa sợ rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô đã tận mắt chứng kiến hai lần phóng phi đao, nếu như lại thêm một lần nữa, khẳng định tim cô không chịu nổi mà vỡ mất. Hoàng Phủ Ngạn tước cười cười, vậy mới ngoan chứ. Ngón tay đang đặt ở cằm cô khẽ rời qua mái tóc mượt, sau đó cả bàn tay trượt lên, mang theo sự sủng ái và trìu mến vỗ nhẹ lên đầu cô, sau đó khẽ cúi người, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nhẹ đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang theo một thông điệp chiếm hữu hết sức rõ rệt. Sau đó hắn đưa tay ra, kéo cả người cô vào lòng, ôm lên bước thẳng về phía chiếc xe. Vệ sĩ đứng sau lưng lập tức chạy lên, cung kính giúp hắn mở cửa. Kiều chỉ đứng ở một bên sớm đã ngây ngốc lúc này mới phản ứng lại kịp. Hắn vội vàng đuổi theo. Hoàng Phủ tiên sinh, anh ta cứ thế mang Liên Kiều đi sao? Vậy còn chuyến du lịch của hắn và cô thì thế nào? Hoàng Phủ Ngạn tước dừng bước, xoay người lịa không nói gì, ánh mắt lạnh lùng quét trên mặt hắn, trên môi khẽ câu lên một nụ cười châm chọc. Kiều chỉ há hốc miệng, một lúc lâu mới phát ra tiếng nói. Cái đó, chuyến du lịch của tôi và Liên Kiều, hủy đi. Hoàng Phủ Ngạn tước dứt khoát nói ra hai chữ, không phải là một câu nói thông thường mà là một mệnh lệnh. Sau đó đẩy Liên Kiều vào trong xe trước rồi tự mình cũng ngồi vào. Xe chạy như bay để lại một Kiều chỉ ngơ ngác lên đường. Trong xe Liên Kiều không ý thức cố gắng ngồi cách Hoàng Phủ Ngạn tước thật xa. Dường như là vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng lúc nãy. Lại giống như đang cố ý trốn tránh hắn. Ngồi qua đây. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn tước vẫn hết sức tao nhã. Vừa nói vừa thưởng thức một hớp rượu. Ngón tay thon dài chỉ phía bên cạnh mình. Liên Kiều suy nghĩ một lúc, trong lòng muốn phản đối nhưng khi nhìn vào mắt hắn, đành tự khuyên mình từ bỏ ý định, chỉ có thể rất không tình nguyện ngồi dịch sang bên đó. Tay Hoàng Phủ Ngạn tước vừa nhấc lên liền khiến Liên Kiều khẩn trương, cô không ý thức định tránh khỏi nhưng thấy hắn có vẻ không vui chỉ đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Hơi ấm quen thuộc từ trong lòng bàn tay truyền đến từng sợi tóc, khi nãy phi đao xẹt qua làm tóc cô bị cắt không ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 178, quyết định không kịp trở tay. 1. Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì, một lời cũng không nói, giống như tự mình đang nghiền ngẫm một vấn đề gì đó. Sự trầm mặc này của hắn khiến cho Liên Kiều trong lòng càng hồi hộp, nhất thời toàn thân nằm trong trạng thái đề cao cảnh giác. Qua rất lâu, ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn Liên Kiều chợt có sự thay đổi. Sự dịu dàng trong nụ cười nhàn nhạt kia đột nhiên trở thành tuyệt đối chiếm hữu. Nha đầu, đối với chuyến du lịch của em. Hắn cố ý kéo dài giọng nói, vẻ mặt khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình. Liên Kiều vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn,

ứng lại kịp, vẻ mặt kích động hỏi. Ý của con rất đơn giản, nếu như nhà hoàng phủ chúng ta và vương thất Mã Lai sớm đã có hôn ước, vậy thì con sẽ chuẩn bị đám cưới trong thời gian sớm nhất. Nụ cười của hoàng phủ Ngạn Tước đã lan từ khóe miệng đến đầu mày cuối mắt. Hay quá, Ngạn Tước, con đồng ý kết hôn rồi sao? Thật không? Triển Sơ Dung còn không quá tin là thật, tuy rằng bà mơ hồ có thể cảm nhận được tâm tư của con trai dành cho cô bé này, nhưng muốn hắn quyết định đi vào giáo giường quả là một việc không dễ dàng gì. Thế nào hôm nay lại nghỉ thông suốt rồi? Hoàng phủ Ngạn Tước gật nhẹ đầu. Đương nhiên, như lời cha nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng là chuyện bình thường. Hơn nữa con và Liên Kiều lại hợp nhau như thế, không kết hôn còn đợi gì nữa. Đúng đó, con xem hai đứa con xứng đôi biết mấy, quả thật là trời tạo một đôi. Triển Sơ Dung vui đến cười không khép miệng được, còn Hoàng Phủ Ngự Phong cũng vừa ý gật đầu. Không tệ, con trai mình rốt cuộc đã thông suốt rồi. Liên Kiều hoàn toàn bị đơ rồi, cô ngơ ngác ngồi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, trên mặt vẻ khó hiểu càng lúc càng rõ rệt. Vừa nãy cô còn cho rằng hắn tiện miệng nói đùa thế thôi, thế nào mà hắn lại muốn kết hôn thật sao? Mà đối tượng kết hôn lại chính là mình. Trời ơi, cô thấy đầu váng mắt hoa, nhất thời không có cách nào tiếp thu tình huống thế này. Không đúng, nhất định là có vấn đề, bằng không sao tính tình của hắn lại có thay đổi lớn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, quyết định không kịp trở tay. 2. Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt kéo tay Liên Kiều, hướng về Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung nói. Vì để thể hiện thành ý của nhà Hoàng Phủ chúng ta, con cho rằng chuyến đi thăm Hoàng Thất Mã Lai ngày mai không thể hủy bỏ được. Đương nhiên, Triển Sơ Dung nói. Hơn nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều, nói tiếp, ngày mai con và Liên Kiều cũng sẽ cùng đi. Được đó, được vậy thì tốt nhất rồi, như vậy mới thể hiện được thành ý của nhà Hoàng Phủ chúng ta. Con quyết định như vậy ba mẹ rất vui. Hoàng Phủ Ngự Phong cũng vui mừng nói. Được rồi, Ngạn Tước, Liên Kiều, hai con ở bên ngoài cả ngày cũng mệt rồi, mau dẫn nó về phòng nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Triển Sơ Dung cố tình giúp hai người tạo cơ hội gần nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu. Mãi tận khi về đến phòng, Liên Kiều vẫn còn chưa hết kinh ngạc và nghi hoặc. Từ lúc Liên Kiều bị phi đao của hắn dọa đến hai lần, những lời nói và hành vi sau đó của hắn khiến cô khó mà hiểu được. Kết hôn? Thật hay giả đây? Hắn không phải rất không muốn kết hôn sao? Mà trước đó không lâu còn yêu cầu mình phối hợp với hắn, cùng nhau thoái hôn hay sao? Ngón tay ấm áp xoa xoa đầu mày đang trao lại của cô, nghĩ gì mà nhệ tâm vậy? Nhà đầu này, lúc hồn vía lên mây nhìn thật giống một con búp bê, khiến người ta yêu mến. Liên Kiều chớp chớp mắt, nhìn hắn, anh, sao phải làm vậy? Nếu như hôm nay cô không hỏi hắn cho rõ, chỉ sợ đang ngủ cũng nằm mơ đến chuyện này mà phải tỉnh dậy. Tại sao cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại cô, một tay kéo cánh tay cô qua, nhìn thấy vết bầm trên đó, hắn bực dọc trao mày, sau đó lấy điện thoại, nhấn số. Chị Phúc, kêu người mang thùng thuốc tới đây. Ách, không cần. Liên Kiều bị hắn nhìn đến phát ngượng, muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt quá, đành thôi. Có thể là do lúc chạy trốn bị ngã, vốn chỉ là một vết xước nhưng giờ đã bầm tím cả rồi, lại còn gì máu nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo, thấy vậy cô chu môi, không nói gì nữa. Thùng thuốc rất nhanh đã được đưa đến, sau khi để người làm rời đi, hắn tự mình giúp cô xử lý vết thương. Có thể là sẽ đau, ráng chịu một chút đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ ra, tỉ mỉ thoa lên miệng vết thương. Khi thấy cô hít hà vì đau, trong mắt chợt xét qua một tia đau lòng. Vội vàng muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Thậm chí không thèm để ý đến vết thương. Hắn nhẹ giọng hỏi, một nỗi đau xẹt qua trên gương mặt anh Tuấn. Liên Kiều sững người, Cô trước giờ chưa từng thấy qua một hoàng phủ ngạ tước như vậy. Lúc này đây sự dịu dàng của hắn, nét yêu thương nhà nhạt trên gương mặt hắn khiến cô cũng có chút đau lòng. Đây là thế nào? Tôi không phải. Cô thấy mình nên nói gì đó nhưng lại không có chút sức lực nào, chỉ ấp a ấp úng. Hoàng phủ ngạn tước cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung tinh thần giúp cô xử lý vết thương. Hoàng phủ ngạn tước, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Liên Kiều nhẹ giọng nói. Câu hỏi nào? Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Ách, chính là cái đó. Chuyện anh muốn kết hôn. Liên Kiều càng nói càng nhỏ. Bởi vì cô không biết trong lòng hắn muốn cái gì nên không dám xác định. Môi hoàng phủ ngạn tước câu lên một đường cong, giống như đang cười, lại giống như đang tập trung. Nha đầu. Hắc ghé lại gần cô, hít lấy mùi hương hoa cỏ thanh mát trên người cô, trong mắt chợt hiện lên vẻ trìu mến. Muốn ở bên cạnh tôi không? Liên Kiều bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho ngơ ngẩn, qua một lúc lâu mới thì thầm nói. Nhưng mà, có lúc anh rất hung dữ, lúc đó tôi không thích. Sau này nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ luôn rất tốt với em. Hoàng phủ ngạn tước rất nhẫn nại, sủng ái nhìn cô. Rất tốt. Liên Kiều lặp lại hai chữ này mấy lần, cô vẫn chưa hiểu rất tốt nghĩa là thế nào, rốt cuộc là tốt đến mức nào. Nhưng mà, vì sao hôm nay hắn hoàn toàn không giống trước đây? Đúng vậy. Hoàng phủ ngạn tước cười bò tóc cô, vẻ mặt Liên Kiều càng mê mang, đôi mày cũng cau lại xít sao với nhau. Nhưng mà, cô nữ An Ga Phai cũng không biết mình nên nói cái gì, mọi chuyện hình như rất tự nhiên lại hình như có gì đó không đúng. Có muốn gả cho tôi không? Hoàng phủ ngạn tước ngắt lời cô, hỏi thẳng, anh thật là muốn kết hôn sao? Liên Kiều không trả lời. Nghi hoặc nhìn hắn, kết hôn còn có thật hay giả sao? Hoàng phủ ngạn tước nhìn cô đầy hứng thú. Nhưng mà, anh rõ ràng đã nói là sau khi kết hôn sẽ không còn chút do dự nào. Liên Kiều cố nhớ lại lời hắn nói, vô tình lại nhớ lời Cung Quý Dương đã nói với cô. Đúng rồi, hắn không phải là còn một người. Nha đầu, đây chính là mỗi lúc mỗi khác. Hơn nữa anh cảm thấy hai chúng ta quá xứng để kết hôn. Hoàng phủ ngạn tước nhướng mày, vẻ mặt cùng giọng nói có chút dí dỏm. Tôi không hiểu. Liên Kiều lắc đầu, lời của hắn sao càng lúc càng thâm sâu vậy chứ? Vậy được, tôi hỏi em nhé. Hoàng phủ ngạn tước kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, ấp nó trong bàn tay to của mình, nghịch mấy ngón tay như búp măng của cô. Em vừa nãy cũng nói em thích ở bên cạnh tôi phải không? Liên Kiều không cần suy nghĩ, gật đầu, nhưng liền sau đó bổ sung thêm một câu, là lúc anh không hung dữ. Tôi hiểu. Hoàng phủ ngạn tước ngắt lời cô, khi nãy tôi cũng nói, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với em, phải không? Ừ. Liên Kiều quá ngây thơ để nhận ra cái bẫy đang giăng ra.